Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1014 đoạt giải quán quân tuyên ngôn. Real Madrid dũng đoạt La Liga quán quân, thành tựu song quan vương. Theo La Liga kết thúc, cái này một cọc tin tức cấp tốc trở thành toàn thế giới truyền thông tiêu điểm. Tất cả mọi người nhờ vào đó triển vọng sắp đến Champions League trận chung kết. Cái này đem là một trận long tranh hổ đấu. Đã thành công vệ miện Champions League Real Madrid chí tại tam liên quan. Một khi thành công, Real Madrid đem sáng tạo hoàn toàn mới bóng đá lịch sử. Hơn nữa còn sẽ thành Tây Ban Nha bóng đá trong lịch sử chi thứ nhất cầm xuống tam quan vương đội. Bóng. Cái này lại đem sáng tạo Real Madrid, thậm chí Tây Ban Nha bóng đá lịch sử. Real Madrid, toàn đội đối với cái này cũng là nhất định phải được. Ở xa nước Anh London, Chelsea bản mùa giải có thể nói là nhiều tai nạn. Sau rơi Ancelotti về sau, dùng huấn luyện viên Boas, nhưng đội bóng thành tích lại là rớt xuống ngàn trượng. Mùa giải kết thúc về sau, The Blue tại Premiership vẻn vẹn xếp hạng vị thứ 6. Nếu như The Blue không có cách nào tại Munich Allianz sân bóng Champions League trong trận chung kết thủ thắng, kia Chelsea sẽ tại hạ cái mùa giải vô duyên tất cả châu Âu thi đấu sự tình. Liền ngay cả European Cup đều không đánh được. Nước Anh Daily Mail lộ ra, Chelsea năm nay mùa hạ số 1 dẫn viện binh chính là hiệu lực tại League 1 Lille bỉ ngôi sao bóng đá. Ai trèo lên Hazard, tên này bị Zidane cực kỳ xem trọng giữa trận cầu thủ quá khứ đã qua một năm vẫn luôn cùng Chelsea liên hệ với nhau, nhưng nếu như Chelsea không cách nào tham gia hạ cái mùa giải châu Âu thi đấu sự tình, Hazard chuyển nhượng một chuyện rất có thể sẽ lại lần nữa xuất hiện biến cố. Nguyên nhân rất đơn giản, Lille bản mùa giải tại League 1 bài danh thứ 3 vị lực áp Lyon, có thể tham gia hạ cái mùa giải Champions League, không có khả năng để Hazard bỏ qua Lille Champions League dự thi cơ hội. Chuyển ném Chelsea loại này ngay cả European Cup đều đá không được đội bóng. Không chỉ có như thế, nước Anh truyền thông Sun Newspaper còn vạch trần Chelsea lão bản Abramovich đã cho phòng thay quần áo hạ đạt tất sát lệnh. Yêu cầu đội bóng vô luận như thế nào đều muốn tại Allianz sân bóng khải hoàn mà về. Nếu không, tất cả mọi người không cần lại về London. Sun Newspaper đăng xuất Abramovich nguyên thoại. Tại Premiership một vòng cuối cùng, sân nhà 2 so với 1 đánh bại Blackburn về sau, Chelsea huấn luyện viên trưởng Di Matteo tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thị, đội bóng đã vì Champions League trận chung kết làm xong vạn toàn chuẩn bị. Di Matteo thừa nhận, tại cuối cùng một trận thi đấu vòng tròn bên trong, Chelsea fan bóng đá đang vì Drogba tiễn đưa, bờ biển Nga lão tướng sẽ ở bản mùa giải kết thúc sau rời đi Chelsea. Có tin tức nói hắn đem chuyển ném Trung Quốc Premier League. Nhưng Di Matteo biểu thị, Drogba như trước vẫn là sẽ trở thành Champions League trận chung kết nhân vật mấu chốt. Ta tin tưởng, hắn sẽ ở trong trận chung kết vì đội bóng cống hiến ra mình hết thảy. Mà đối với Real Madrid tại Tây Ban Nha Cúp Nhà Vua cùng thi đấu vòng tròn bên trong tuần tự, đánh bại Barcelona, thành tựu song quan vương, Di Matteo biểu thị, mình có quan sát cúp nhà vua trận chung kết, kia là một trận phi thường đặc sắc tranh tài. Real Madrid biểu hiện để cho ta khắc sâu ấn tượng. Ta có mấy cái rất thú vị ý nghĩ, sẽ tại Champions League trong trận chung kết tiến hành nếm thử. Mặc dù Real Madrid là một chi phi thường xuất sắc đội bóng, nhưng ta cho rằng Champions League trận chung kết sẽ là một trận chia 5 năm tranh tài. Đúng vậy, có lẽ thực lực chúng ta bên trên cũng không chiếm thượng phong. Nhưng là bóng đá tranh tài không có vĩnh viễn người thắng. Chúng ta có cơ hội cùng lòng tin. Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực. Tại Allianz sân bóng thủ thắng, Di Matteo còn biểu thị, liên quan tới truyền thông nghe đồn, Abramovich cho đội bóng tạo áp lực một chuyện là tin đồn. Hắn cũng không có đạt được bất luận cái gì phương diện này tin tức. Bất quá, liền xem như có cũng là bình thường. Trên thực tế, không chỉ là câu lạc bộ lão bản cùng tầng quản lý. Bao quát ta, bao quát chúng ta cầu thủ. Mỗi người đều chờ mong chúng ta có thể tại Erlangen sân bóng thủ thắng. Mà là một phần áp lực, nhưng cùng lúc cũng là một phần động lực. Mà đối với Chelsea tới nói, lớn nhất khó khăn là cái gì? Di Matteo cho rằng là gần một đoạn thời gian đến nay dày đặc lịch đấu. Bởi vì từ hắn 3 tháng tiếp dùng tay đội về sau, cơ hồ mỗi 3 ngày liền đánh một trận tranh tài. Đây là phi thường muốn mạng, bởi vì nhận giải Euro ảnh hưởng. Giải ngoại hạng Anh đem lịch đấu nhiều lần áp xúc, lại thêm trong nước cúp thi đấu cùng Champions League thi đấu vòng tròn. Khiến cho sau 3 tháng, Chelsea vẫn luôn là một tuần xong thi đấu, nhất là đánh xong Champions League bán kết về sau. Real Madrid cuối cùng 3 lượt đều là một tuần một thi đấu. Có đầy đủ thời gian đi chỉnh đốn, nhưng Chelsea lại là tại đoạn thời gian này bên trong bảo trì một tuần 2 trận thi đấu vòng tròn. Lịch đấu, áp lực phi thường lớn, mà lại đội bóng lại muốn xung kích càng cao danh hơn từ. Cho nên mỗi một trận đấu đều muốn đem hết toàn lực. Đây là một đoạn cực cao tiêu chuẩn, cường độ cao, giàu có tính khiêu chiến lịch đấu. Ta cùng đám cầu thủ cùng một chỗ vượt qua vô cùng gấp gáp 9 chu thời gian. Chúng ta chờ mong ở sau đó Champions League trong trận chung kết có thể tiếp tục bảo trì tốt đẹp trạng thái. Di Matteo đối Champions League trận chung kết tràn đầy chờ mong. Real Madrid trên dưới cũng đồng dạng là như thế. Ancelotti trước mùa giải còn tại chấp giáo Chelsea, đối The Blue hết sức quen thuộc. Hắn liền biểu thị Chelsea trong đội nhất có uy hiếp là Drogba. Drogba là qua nhiều năm như vậy, giải ngoại hạng Anh cấp cao nhất đạt được tay. Hắn phi thường uy hiếp, bất cứ lúc nào cũng sẽ dẫn bóng. Bất quá, Ancelotti còn biểu thị Hommata, Lampard, Sturridge, Callum, Malouda chờ cầu thủ cũng rất uy hiếp. Torres tại mùa giải phần sau trình cũng có rất rõ ràng cải thiện. Trạng thái đạt được nhất định tăng trở lại. Đối với đại diện huấn luyện viên trưởng Di Matteo, Ancelotti cho rằng Di Matteo công việc rất bình thường xuất sắc. Đối đội bóng khống chế rất đúng chỗ, để cho người ta thấy được hắn tại Chelsea công việc thành quả. Nhưng chỉ cần nói chuyện đến Champions League trận chung kết, Ancelotti liền biểu thị Real Madrid tại trên thực lực có đầy đủ ưu thế. Càng quan trọng hơn là chúng ta có được một đám phong phú phi thường kinh diễm cầu thủ. Chúng ta đã liên tục 3 năm giết vào Champions League trận chung kết. 2 năm trước đều chiếm quán quân. Năm nay chúng ta cũng còn đem tiếp tục đoạt giải quán quân. Đây là Dương Dương lần thứ 6 tham gia Champions League trận chung kết. Phía trước 5 lần đều lấy được quán quân. Đối với cái này Dương Dương cười biểu thị chính mình là chứng minh tốt nhất, chỉ cần đi vào trận chung kết, liền nhất định có thể đoạt giải quán quân. Ta cảm thấy, từ thực lực cùng kinh nghiệm bên trên, chúng ta càng có ưu thế, mà lại chúng ta không ít cầu thủ đều rất quen thuộc Premier League, quen thuộc Chelsea, đây nhất định đối với chúng ta trận chung kết có trợ giúp. Dương Dương biểu thị, đánh Chelsea dạng này đội bóng khẳng định là phải có đầy đủ kiên nhẫn. Đoạn thời gian gần nhất, ta xem Chelsea trước đó mấy trận Champions League tranh tài tiến về. Ta cảm thấy bọn hắn đối với mình phòng thủ càng ngày càng có lòng tin. Đây nhất định sẽ ở Champions League trận chung kết ở trong cho chúng ta mang đến đại lượng phiền phức, nhưng chúng ta có chúng ta ưu thế. Ta cảm thấy chỉ cần chúng ta bảo trì đầy đủ kiên nhẫn, nhất định có thể đánh bại đối thủ. Dương Dương còn biểu thị, Ancelotti sẽ ở chiến thuật phương diện bên trên vì đội bóng hộ giá hộ tống. Mà Ibrahimovic thì là sẽ trở thành đội bóng thủ thắng mấu chốt. hắn phía trước trận cùng Chelsea hậu phòng tuyến đọ sức, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến chúng ta tiến công thành bại. Dương Dương còn nâng lên Robben, hắn là nhất danh ưu tú cầu thủ, có thể quyết định tranh tài đi hướng, mà lại hắn từng tại Chelsea hiệu lực qua. Ta tin tưởng hắn sẽ ở trận này trong trận chung kết chứng minh tầm quan trọng của mình. Robben từng tại Chelsea hiệu lực qua, cũng lấy được qua thành công, nhưng hắn lại biểu thị mình cũng không thích hiện tại Chelsea. Có lẽ bọn hắn phòng thủ vẫn như cũ rất không tệ. Nhưng, ta càng hy vọng nhìn thấy giống Real Madrid dạng này bóng đá. Ta ở chỗ này 5 năm, ta đã dung nhập Madrid sinh hoạt, thích nơi này hết thảy. Ta hy vọng có thể cùng Real Madrid tục tầm, cũng tiếp tục lưu lại đội bóng, thậm chí ở chỗ này xuất ngũ. Robben tục tầm tiến triển cũng không thuận lợi. Hắn hiển nhiên cũng là tại thông qua những lời này đến hô hào tầng quản lý. Cứ lấy ra một bộ tục tầm phương án, hắn vẫn là càng thêm hy vọng tiếp tục lưu lại đội bóng. Mà đối với Chelsea, Robben biểu thị Drogba sẽ là nguy hiểm nhất cầu thủ, nhưng Real Madrid trung vệ nhất định sẽ giam cầm đầu này bờ biển ngà tượng vương. Sẽ không để cho hắn tùy tâm sở dục tranh tài. Ngay tại Real Madrid, toàn đội từ Madrid xuất phát, tiến về nước Đức Munich cùng ngày. Real Madrid website game đăng xuất một chương hình ảnh, đã dẫn phát toàn thế giới mỗi tạp chí lớn điên cuồng đăng lại. Bao quát Dương Dương ở bên trong tất cả Real Madrid cầu thủ cũng đều nhao nhao phát đến người Weibo. Cùng Twitter, đưa tới toàn thế giới fan bóng đá chú ý cùng nhiệt nghị. Đây là một thiên đoạt giải quán quân tuyên ngôn. Thân yêu Real Madrid fan hâm mộ bóng đá, toàn thế giới tất cả Real Madrid những người ủng hộ, các người tốt, hôm nay, chúng ta sắp xuất hiện phát tiến về nước Đức Munich, chuẩn bị sắp đến Champions League trận chung kết. Cái này đem là một trận cả thế gian đều chú ý trận chung kết. Toàn thế giới ánh mắt đều đem tụ tập đến Munich Allianz sân bóng, mà chúng ta sẽ tại trận đấu này bên trong đăng tràng. Ở chỗ này, chúng ta hướng toàn thế giới tất cả fan bóng đá cùng những người ủng hộ hứa hẹn. Chúng ta đem dốc hết toàn lực, để các người cùng chúng ta mộng tưởng đều có thể chuyển biến làm hiện thực. Chúng ta đem chiến đấu hăng hái đến cuối cùng từng phút từng giây. Lúc kia, mặc kệ các người là tại sân bóng nhìn trên đài, vẫn là ở nhà trước máy truyền hình, lại hoặc là tại còn lại có thể xem bóng địa phương. Xin các người cùng chúng ta cùng một chỗ cố gắng, để chúng ta cùng một chỗ tại Allianz sân bóng, dùng một trận cực kỳ cuồng nhiệt bóng đá, nghênh đón chúng ta lại một tòa Champions League quán quân. Champions League thi đấu vòng tròn tam liên quan, đây là tất cả chúng ta cộng đồng mộng tưởng, chúng ta sẽ ở Allianz sân bóng thực hiện nó. Sau cùng lạc khoản là Real Madrid cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ. Mà tại hình ảnh nửa phần dưới, tất cả Real Madrid cầu thủ cùng hạch tâm huấn luyện viên tổ đều ở phía trên ký danh tự. Dương Dương tiếng Trung ký tên là bên trong bắt mắt nhất, cũng là chiếm cứ ở giữa nhất vị trí. Cái này một phần tuyên ngôn một khi website game phát ra về sau, cấp tốc truyền khắp các nơi trên thế giới. Toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều đang vì Real Madrid cái này một phần quyết tâm mà gieo hò, vô số Real Madrid ủng hộ đều đang vì đội bóng cầu nguyện. Làm toàn thế giới lớn nhất ảnh hưởng lực cự tinh, Dương Dương phân biệt tại Twitter cùng Weibo bên trên đăng xuất bức tranh này phiến. Cũng cấp tốc tại toàn thế giới Internet cùng Trung Quốc trên Internet đưa tới dân mạng nhóm mãnh liệt chú ý cùng ủng hộ, mặc kệ là tại Trung Quốc cùng châu Á, hay là tại danh xưng bóng đá hoang mạc nước Mỹ, Dương Dương cùng Real Madrid trên dưới cộng đồng làm ra cái này một phần tuyên ngôn. Không thể nghi ngờ đều để toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá cảm nhận được quyết tâm của bọn hắn cùng lực lượng. Tam liên quan, cái này đem sáng tạo thế giới bóng đá truyền kỳ mới. ngoại trừ Chelsea fan bóng đá bên ngoài, toàn thế giới còn lại tất cả fan bóng đá, mặc kệ hắn có phải hay không Real Madrid fan bóng đá, đều phi thường chờ mong trận này kỳ tích đến. Cũng chính là tại cái này một phần tuyên ngôn truyền khắp các nơi trên thế giới đồng thời, Real Madrid trên dưới cũng tại Border B3 leo lên xe buýt, tiến về Madrid thủ đô sân bay, leo lên UAE hàng không chuyên cơ, bay hướng nước Đức Munich. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?